Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, loạn thất bát tao hiểu lầm. Chi như vậy, là bởi vì Phùng Chỗ không có làm rõ ràng tình huống. Hắn còn tưởng rằng Hồ Hiểu Hoa là đến thay Tần Hoài Nguyên ra mặt, muốn tới gây sự với Thạch Lỗi. Tám dù sao. Tần Hoài Nguyên tuy nhiên theo Trấn Bình Địa Sản dạng này đại xí nghiệp không có khả năng có quá lớn quan hệ, nhưng Thạch Lỗi liền càng thêm không có khả năng. Cũng không thể nói Hồ Hiểu Hoa là đến thay Thạch Lỗi ra mặt a. Đương nhiên, Phùng Chỗ liền hiểu lầm. Hắn nói xong câu đó, Hồ Hiểu Hoa ngược lại là cũng không có phản ứng gì. Kỳ thực hắn theo Thạch Lỗi vốn không quen biết, cũng hoàn toàn không có ý định nhận biết. Chỉ là sáng sớm cha của hắn đột nhiên đem hắn từ trên giường nắm chặt đứng lên. Hắn lúc ấy còn bất mãn đây. Đầu lúc trời tối hắn 3-4 điểm mới trở về. Ngủ cũng không bao lâu. Thế nhưng là hắn lẩm bẩm hai câu. Lại chịu phụ thân hắn một chân. Hắn lúc này mới ý thức được có việc. Sau đó Hồ Đồng liền bàn giao hắn. Để hắn đi bệnh viện. Tìm một cái gọi Tần Hoài Nguyên người. Đem chân tướng nói với hắn. Để hắn đem sự tình làm lớn chuyện, lại đem phá nhà cửa chuyện kia đam hạ tới. Hồ Hiểu Hoa lúc ấy cứ vui vẻ. Ôi, cái này ca môn nhi có thể a, đem người phòng trọ đều mang ra. Hồ Đồng mắng, ngươi làm sao vừa nghe đến loại này hồ nháo sự tình liền đến kinh. Vẫn tốt chứ, cũng không thể coi là hồ nháo. Cũng là suy nghĩ khác người một điểm, nếu là đổi thành ta. Ai dám động đến ngài một chút, ta không phải đem người nhà bọn họ toàn đưa trong bệnh viện không thể. Trong một năm có thể xuống giường coi như ta không có bản sự. Người liền biết gây chuyện. Hồ Đồng một chân đá qua, nhưng cũng để. Thế nhưng là cha, cái kia Thạch Lỗi là ai? Ngài làm gì như thế giúp hắn? Ngài có thể đừng nói cho ta đây là ngài năm đó phạm vào sai lầm gì a? Hồ Đồng lại là một chân đá qua. Mắng, một người bạn nắm ta. Người thiếu cùng ta chỗ này nói vớ nói vẩn a. Đầy ta liền không có tại cái này bên trên có bất kỳ chỗ bẩn. Mẹ ngươi qua đời nhiều năm như vậy. Ta đều không cho ngươi tìm tiểu mụ. Chuyện này ta nói cho ngươi không đến. Dù sao, chuyện này ngươi làm cho ta thật xinh đẹp. Nếu là có cái gì sai lầm, ngươi liền đợi đến bị giam lại đi. Bằng hữu gì a, ngươi để ý như vậy? Hồ Hiểu Hoa bất mãn lẩm bẩm. Hồ Đồng hư hư hai mắt, nói, tóm lại là cái cha ngươi muốn ngưỡng vọng bằng hữu. Chuyện này dung không được nửa điểm sai lầm. Ngài đều muốn ngưỡng vọng, chính hắn phát câu nói không phải. Làm gì như vậy tốn công tốn sức, để ngươi làm ít chuyện ngươi làm sao như vậy rông dài. Tranh thủ thời gian, kêu lên ngươi đám kia bạn bè không tốt. Cút ra ngoài cho ta làm việc. Hồ Hiểu Hoa lúc này mới cuống quýt mặc quần áo đi ra ngoài. Một bên gọi điện thoại đi bệnh viện. Mà Hồ Đồng, tại hắn sau khi đi, lẩm bẩm nói, đêm tối chi đồng tử sự tình ta có thể nói cho ngươi a. Không có bọn họ, ta nào có lớn như vậy sản nghiệp. Đầy ta cùng bọn hắn nhất định phải dây dưa tiếp. Nhưng ngươi liền khác biệt. Chấm ngoặc kép. Đây cũng chính là dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu. Chuyện này đến Hồ Đồng mới thôi. Hướng xuống người đều là thụ Hồ Hiểu Hoa chi mời làm việc. Không cần bất luận cái gì hắc khoa kỹ tham gia. Trước đó lần kia, Vi Khanh đang bị xóa đi chi nhớ về sau nhìn thấy Thạch Lỗi bày biện ra một loại cảm giác đã từng. Quen biết, Thạch Lỗi đã cảm thấy cái này hắc khoa kỹ cũng không có như vậy đáng tin. Có thể không liên lụy đến xóa đi trí nhớ liền tận lực không liên lụy. Chỉ có dạng này, bí mật của mình tài năng bảo trì lâu dài hơn. Cho nên, Hồ Hiểu Hoa tuy nhiên từ đầu tới đuôi đều rất lợi hại khoa trương làm việc. Nhưng vẻn vẹn bởi vì kỳ phụ yêu cầu. Hắn này nhận biết Thạch Lỗi là cái gì người a? Bởi vậy Phùng Chỗ đối Thạch Lỗi xưng hô rất lợi hại bất kính. Hồ Hiểu Hoa cũng không có coi ra gì. Thật muốn là bằng hữu của hắn. Hắn đoán chừng đã sớm chừng mắt Phùng Chỗ mắng to không thôi. Cái này trực tiếp dẫn đến Phùng Chỗ càng thêm cho rằng Hồ Hiểu Hoa là tìm đến Thạch Lỗi phiền phức. Hắn tại Thạch Lỗi này ăn xẹp. Chính hận không thể có người có thể dọn dẹp một chút thạch lỗi đây. Chủ yếu cũng là Chu Cục đến từ về sau. Nói nhăng nói quậy cũng không nói minh bạch. Hai người chỉ đánh cái giám. Vừa rồi Chu Cục đến từ về sau. Qua hỏi một chút thạch lỗi phụ thân vụ án tình huống. Cũng không cho cái gì chỉ đạo ý kiến. Ngược lại là nghe nói thạch lỗi làm chiếc xe ủi đất đem Tần Hoài Nguyên phòng trọ cho đẩy. Hắn cũng là sững sờ nửa ngày. Mà Chu Cục lĩnh hội lãnh đạo ý đồ cũng có vấn đề. Hắn tưởng rằng thị cục muốn đánh Tần Hoài Nguyên. Căn bản không cho rằng thạch lỗi một nhà có thể có bối cảnh gì. Cho nên tại sau khi nghe xong, trực tiếp chỉ thị nói. Đây là hai vụ án. Tần Hoài Nguyên để cho người ta đả thương phụ thân của thạch lỗi. Các người phải nghiêm túc xử lý. Nhưng thạch lỗi mang tư trả thù. Thế mà mang ra người ta phòng trọ. Càng là không thể nhân nhượng. Tại Chu Cục xem ra, thạch lỗi chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Là thành phố cục lãnh đạo muốn trừng trị Tần Hoài Nguyên đột phá khẩu. Bản thân cái gì cũng không phải. Hiện tại hai bên đều có vấn đề. Cùng một chỗ xử lý mới lộ ra đến bọn hắn cảnh sát cương trực công chính công bằng. Không có tiền bọn họ theo nếp làm. Có tiền cũng phải theo nếp trừng trị. Phùng Sở Thụ đến loại này chỉ thị. Tự nhiên là càng thêm hiểu lầm Hồ Hiểu Hoa đám người ý đồ. Đem Hồ Hiểu Hoa bọn người mời đến sở cảnh sát về sau. An bài bọn họ đến phòng họp ngồi xuống. Phùng chỗ phân phó người cho châm trà. Hồ Hiểu Hoa không vui nói. Không vội sinh hoạt. Mau đem thạch lỗi tìm đến. Phùng chỗ có chút khó khăn. Trong lòng tự nhủ mà kệ như thế nào nơi này thủy chung là sở cảnh sát. Các ngươi nếu là ở chỗ này đem thạch lỗi đánh. Truyền đi chúng ta thật đúng là không dễ làm. Vừa định nói vài lời, đã thấy Chu Cục đi tới. Mấy cái kia phú nhị đại xem xét, ngược lại là nhận biết, nhao nhao theo Chu Cục gật gật đầu. Chu Cục trước đó trên lầu liền thấy lầu dưới động tĩnh. Hắn không nghĩ nhiều, mấy vị này đều là Nhuận Châu thành tiếng tăm lừng lẫy con ông cháu cha. Hắn cũng hy vọng cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, thế là liền chủ động tới, nói bừa thiếu đại giá quang lâm. Làm sao cũng không nói trước một tiếng. Ta tốt để bọn hắn nghênh tiếp một chút a. Hồ Hiểu Hoa cười cười nói. Chu Cục làm sao có rảnh chạy như thế cái tiểu sở cảnh sát đến. Người cũng đừng nói với ta. Cũng là vì thạch lỗi chuyện kia tới. Còn đúng lúc là được. Ha ha, các ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Chấm ngoặc kép, đang nói đây. Bên ngoài thanh âm một nữ nhân vang lên. Chu Cục, ta có thể nghe thanh âm của ngươi a? Chu Cục sững sờ, lập tức minh bạch, đây là hôm qua gọi điện thoại nắm hắn lập án tỉnh thành đại trạng Trương Hồng Mai tới. Hắn biết Trương Hồng Mai tiếp thạch lỗi vụ án này, không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ cái này còn có một chút xấu hổ đâu. Không khỏi nhanh hắn liền hạ quyết tâm. Người Trương Hồng Mai thủy chung chỉ là cái luật sư, mà lại là Ngô Đông. Chúng ta Nhuận Châu sự tình thật đúng là không tới phiên ngươi nhúng tay. Mấu chốt là thạch lỗi tiểu tử kia quá không bớt việc. Mang ra người ta phòng trọ. Tuy nói đánh người chuyện kia đoán chừng là Tần Hoài Nguyên nữ nhân nói bậy. Nhưng ở sở cảnh sát còn làm chúng ta bị tổn thất hai tên dân cảnh. Cấp trên muốn chỉnh Tần Hoài Nguyên. Không có nghĩa là chúng ta liền có thể bởi vậy buông tha thạch lỗi. Thế là hắn nói với Hồ Hiểu Hoa. Nói bừa ít, không có ý tứ, tiểu tử kia luật sư đến, ta qua đuổi một chút. Hồ Hiểu Hoa cười, ồ, thạch lỗi luật sư, người để cho nàng đi vào đi. Chu Cục coi là Hồ Hiểu Hoa là tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thế là cười nói, tỉnh thành tới đại luật sư, không thể không cho mấy cái phần mặt mũi. Nhưng là nơi này là Nhuận Châu, nàng Thủy Chung cũng chính là cái luật sư. Như thế nào đi nữa, tay của nàng cũng duỗi không đến nơi này của ta. Bất quá đã nói bừa nói ít để cho nàng đi vào. Vậy liền nhìn một chút. A, tuy nói lớn tuổi một chút, nhưng thật đúng là cái đại mỹ nhân. Chu Cục tự cho là xong. Phùng Chỗ nháy mắt một cái. Phùng Chỗ tâm lĩnh thần hội qua mở ra cửa phòng họp. Trương Hồng Mai vừa xuất hiện, Hồ Hiểu Hoa bọn người thật đúng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng. nhìn qua ngoài 30 đi. Chính là hào hoa phong nhã niên kỷ. Một thân đồ công sở. Càng lộ vẻ mấy phần hiên ngang. Chu cục, thật đúng là xảo. Ta cho ta người trong cuộc gọi điện thoại. Hắn nói hắn tại sở cảnh sát. Ta liền không có qua phân cục tiếp ngài. Trực tiếp tới. Không nghĩ tới ngài cũng ở nơi này. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.